ở núi Côn Luân cũng phải hơn vạn năm. Bây giờ, linh khí ở núi Côn Luân không bằng trước kia nữa. Cụ thể phải ấp bao lâu thì tôi cũng không rõ. Tiểu Thập thở ra, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ có di chứng gì chứ. Mặc kệ ấp bao nhiêu năm, có thể áp được là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1838, mọi người xem. Trứng rồng khép lại rồi. 2. Di chữ. Di chữ đầu. Di chữ ở đâu? Ta muốn gặp nàng ấy. Tiếng của Long Vương đột nhiên vang lên ngoài mật thất. Sau đó là Sa Tử Yến, Ly Mạc. Ly Mạc, ngươi buông ra. Ta không muốn thấy bà ta. Ta không muốn chết trước mặt bà ta. Ta sai rồi. Ta không nên trở về Đồng Hải. Ngươi thả ta ra đi. Ngươi nể tình chúng ta ngày xưa mà thả ta đi đi. Câm miệng. Long Vương quát lên một câu. Sau đó gian nan ức chế cơn tức. Tây Vương mẫu, có phải di chữ ở bên trong đó không? Ta muốn thấy nàng ấy. Tây Vương mẫu nhíu mày. Bây giờ, Long Vương mới đến, hơi muộn rồi. Lời này của ngươi là ý gì? Không có gì, tóm lại người muốn gặp Long Hậu, chuyện này ta không làm chủ được, ngươi chờ ở bên ngoài đi, khi nào mật thất mở cửa thì lúc đó ta sẽ nể tình chúng ta là đồng nghiệp mà hỏi Đế Tôn giúp người. Nếu Đế Tôn đồng ý, tất nhiên sẽ cho người gặp Long Hậu. Lời nói của Tây Vương mẫu có thể nói là trăm triệu phần không có tình người. Bà ta và Long Hậu là đồng bệnh tương liên, không muốn nhìn thấy nhất chính là hành vi này của Long Vương. Nói trắng ra, Long Vương và Ngọc Đế là cùng một loại, chỉ có mất đi rồi mới biết hai chữ quý trọng viết như thế nào. Đáng thương lúc trước bà ta vẫn động lòng trắc ẩn muốn đi cứu Ngọc Đế, bây giờ nhìn thấy Sa Tử Yên, chỉ cảm thấy may mắn vì thần thú Tứ Bất Tượng đã che giấu chuyện bà ta đi vào trận sẽ không bị thương. Long Hậu có ngày hôm nay, tất cả đều do bị Sa Tử Yên khiến tức giận mà thành. Người đàn ông như vậy, không bỏ đi chẳng lẽ còn giữ lại sang năm? Những chuyện này đều là con của ta dặn dò sao? Long Vương hồn bay phách lạc hỏi. Bàn tay đang giữ chặt Sa Tử Yên dần dần buông lỏng ra. Mãi vừa rồi ông ta mới ý thức được, ông ta làm Đông Hải Long Vương thật sự thất bại. Không bảo vệ được vợ mình, không khiến con mình tôn trọng, kết quả là muốn gặp mặt vợ lần cuối cũng phải xem sắc mặt của con trai. Ông ta ở trong lòng bọn họ đã tuột dốc đến nông nỗi đó rồi sao? Ở trong lòng bọn họ, ông ta đã đến nông nỗi không phân biệt được thị phi, biết vợ mình sắp đi về cõi tiến rồi mà còn muốn đến chọc tức bà hay sao? Long Vương rất suy sụp, Tây Vương mẫu nhìn trong mắt, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha nửa phần, là do bọn họ dặn dò thì sao? Không phải bọn họ dặn thì thế nào? Ta chỉ biết, Đế Tôn bảo ta canh giữ ở đây, chưa cho phép. Người không phận sự không được đi vào, người không phận sự. Ha ha, ha ha ha, được, được lắm. Hay cho cầu người không phận sự. Ta là chồng nàng đây. Ừ, ta biết. Cho nên tiểu thiếp kia của người sắp chuồn mất rồi, ngươi không đuổi theo sao? Tây Vương mẫu nói xong liền chỉ vào Sa Tử Yên đã chuồn ra xa. Thấy Long Vương nổi khùng, cách một khoảng không mà nắm lấy cổ Sa Tử Yên kéo lại, lòng nguội lạnh. Sa Tử Yên này bà ta cũng biết, 1000 năm trước Đông Hải Long cũng xảy ra nhất nhiều chuyện, cửu điện hạ dốc xương trả cha, Long Hậu bệnh nặng một hồi. Sau đó có những lời đồn truyền ra, nói sở dĩ Long Hậu bị bệnh nặng không phải bởi vì con trai mà bởi vì người chồng. Bởi vì bà ấy phát hiện từ trước đến giờ chồng mình vẫn luôn lừa mình, người mà chồng bà thương, chồng bà yêu chính là một gốc tảo biển gọi là Sa Tử Yên. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, người trong lòng Long Vương chưa chắc đã là gốc tảo biển này. Nếu không tại sao lại lòng dạ độc ác giữ chặt cổ bà ta, chỉ muốn bóp chết bà ta chứ? Xiết đi, bóp chết bà ta, để bà ta chết trong tay ngươi, hồn phi phách tán. Ta sẽ cho người gặp mẫu hậu lần cuối, không biết của mật thất đã mở ra từ lúc nào. Yêu nghiệt ôm đậu đậu trong lòng, các vinh đệ phía sau cũng nhìn thấy Long Vương, giống như quyết tâm nhất định phải nhìn thấy ông ta giết chết Sa Tử Yên. Long Vương bị giọng điệu của yêu nghiệt làm chấn động, theo bản năng lui ra sau một bước. Thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1839. Người không muốn giết Sa Tử Yên cũng được, đồng ý hai điều kiện của ta. Một, thật, chỉ cần ngươi giết Sa Tử Yên, làm cho bà ta hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh, ta sẽ cho người gặp mẫu hậu một lần. Nói được làm được, ánh mắt yêu nghiệt sâu thẳm, giống như một đầm nước, lại giống như một giếng cổ sâu không thấy đáy. Hắn nhìn Long Vương, khóe môi cong lên nở nụ cười trào phúng, giống như chắc chắn Long Vương đang diễn trò, sẽ không ra tay với Sa Tử Yến. Long Vương bị khiêu khích, hình như chột dạ, cho nên vội vàng muốn chứng minh bản thân, bóp cổ Sa Tử Yên, dùng sức đến mức có thể nghe thấy tiếng xương cốt của Sa Tử Yên vỡ vụn. Nhưng mà, một gốc tảo biển mà cũng có xương cốt sao? Cho dù ngươi có vo bà ta thành viên rồi lại kéo thẳng ra thì bà ta vẫn bình yên vô sự. Đậu Đậu đột nhiên nói ra sự thật, mỉm cười, nhìn yêu nghiệt, lão cửu, có nhiều lúc em rất hoài nghi rốt cuộc anh có phải con ông ta không vậy, nếu là thật. Thì em thấy rất may mắn anh không di truyền chút tật xấu khiến người chán ghét nào tự ống ta. Yêu nghiệt cười, đương nhiên, vì anh giống mẫu hậu hơn. Thấy hai người này bắt đầu tán gẫu trước mặt mình, sắc mặt Long Vương càng thêm khó coi. Ông ta đang do dự có nên giết chết Sa Tử Yên không? Giờ khắc này, ông ta đã hoàn toàn không thể nhìn rõ nội tâm của mình. Rốt cuộc là Sa Tử Yên đã làm bạn với mình nhiều năm quan trọng hơn hay là Long Hậu đã vì ông ta sinh con dưỡng cái quan trọng hơn? Có lẽ, ông ta nên đổi một cách cân nhắc khác, không lấy tình cảm của mình làm tiêu chuẩn nữa, mà lấy thiên luật chúng sinh bình đẳng làm tiêu chuẩn. Quyết định trong nháy mắt, Long Vương ho khan một tiếng, mẫu hậu các ngươi, có phải nàng ấy không cứu được không? Long Vương vừa nói vậy, yêu nghiệt liền hiểu được ý của ông ta. Vì thế hắn nói rõ ràng, đúng, cho nên bây giờ ngươi giết chết Sa Tử Yên thì có lẽ còn kịp nhìn mặt bà. Lần cuối, cửu ca, Long Vương đột nhiên nói, bây giờ con không đơn giản chỉ là cửu điện hạ của Đông Hải nữa, con đã là người đứng đầu sáu giới, là đế tôn của thiên cung, là tự con nói, chúng sinh phải bình đẳng, sáu giới hòa bình, nhưng mà bây giờ con đang làm gì đây, nhất định phải bắt nàng ta chết sao? Phụ vương, tiểu thập không dám tin gọi một tiếng, các huynh đệ còn lại cũng không dám tin lộ tai mình. Chỉ có yêu nghiệt mỉm cười trào phúng, bởi vì hắn đã sớm đoán được tình cảnh này. Cho nên, không phải người muốn nói ả vì yêu ngươi nên mới trộm về Long Cung chứ? Có phải muốn nói ả tâm địa thiện lương cho tới giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẫu hậu không? Có phải muốn nói, vì một người phụ nữ sắp chết mà giết chết một người phụ nữ khác, rất không đáng đúng không? Long Vương bị nói đúng tâm cũng không hoảng loạn, làm bộ người cha tận tình khuyên bảo. Tiếp tục nói, sao ta có thể nghĩ vậy được chứ? Ta chỉ nói con, bây giờ đã là đế tôn, thiện quy định ra không phải chỉ để ràng buộc người khác, con còn phải tự ràng buộc mình nữa. Phụt, tha thứ cho Đậu Đậu không nhịn được, vẫn cười ra tiếng. Còn một người cũng cảm thấy buồn cười giống có chính là Tây Vương Mẫu. Mệt cho bà vừa rồi còn nghĩ Long Vương mất đi mới biết quý trọng, bây giờ xem ra. Ngay từ lúc ông ta đưa Sa Tử Yên lên núi Côn Luân này đã là diễn trò. Bà ta thật sự không biết phải nói gì cho phải. Một mảnh lúng túng lại có sự tức giận quỷ dị. Yêu nghiệt mỉm cười. À, thì ra Long Vương đều muốn tốt cho ta. Vậy thì ta không nhúng tay vào nữa. Tự ngươi giết bà ta, coi như là người báo thù cho vong hồn của vợ mình là được. Sau này ta sẽ công bằng chấp hành pháp luật, đối đãi với người giống như chúng thần, bình đẳng như nhau con. Long Vương không nói được gì nữa, tiểu thập đã nôn nóng không nhịn được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1840, người không muốn giết Sa Tử Yên cũng được, đồng ý hai điều kiện của ta. Hai, phụ vương, ngươi làm ta rất thất vọng. Tiểu thập nói xong, hóa tay thành đao cắt tay áo, hung hăng ném đến trước mặt Long Vương, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngươi. Long Vương thấy vậy chỉ nghĩ là yêu nghiệt xúi dục, cười lạnh một tiếng, thốt ra lời nói không chịu trách nhiệm, đoạn tuyệt quan hệ. Ha ha, con học ai cái trò này đây? Lúc trước, cửu ca ngươi là rút long cốt trả cho ta. Ngươi nằm mơ, ngữ khí của yêu nghiệt không mặn không nhạt. Trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu của long tộc, phần lớn trong đó đều là của mẫu hậu cho. Nếu thật sự muốn nói cốt nhục của ngươi có tác dụng gì với bọn ta thì đại khái cũng chỉ có hạ thấp thọ mệnh của mấy huynh đệ chúng ta thôi. Nếu lúc trước mẫu hậu cưới Tây Hải Long Vương hoặc là người khác, có lẽ mấy huynh đệ chúng ta sẽ sống rất lâu. Yêu nghiệt không hổ là rắn độc, nói ra lời nào lời ấy đâm vào lòng người. Long Vương bị hắn chọc cho tức chết, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình tới đây là lấy đại cục làm trọng, gặp vợ mình lần cuối cùng, thở dài, sắc mặt hòa hoãn, tiểu cửu, phụ vương không có ý kia, không phải phụ vương đưa nàng ta đến đây để chọc tức mẫu hậu con, phụ vương chỉ muốn gặp mẫu hậu con một lần cuối, không được sao? Mục đích ban đầu của ông ta là đến đây gặp Long Hậu lần cuối, sở dĩ mang theo Sa Tử Yến là vì sợ không mang theo thì mấy đứa con sẽ chặn ông ta ngoài cửa. Ông ta nghĩ chỉ cần ông ta diễn đủ để Long Hậu an ổn ra đi, sau này mấy đứa con ông ta sẽ không so đo với Sa Tử Yên nữa. Bọn họ chỉ là không muốn làm mẫu hậu bị thương nên mới có tình nói một ít lời nóng giận thôi mà. Không có bằng chứng, cho dù con ông ta có làm đế tôn thì cũng không thể bắt Sa Tử Yên hồn phi phách tán được. Cho dù Sa Tử Yên xuất hiện làm cho Long Hậu bị trọng thương, ông ta cũng bởi vậy mà oán hận Sa Tử Yên. Nhưng mà ông ta không thể đồng thời mất đi cả hai người trong một đêm được. Có những người thích trốn tránh sự thật như vậy, hoặc là nói, có những người tình thương mỏng manh như vậy đấy. Giống như Long Vương, đến tận bây giờ vẫn không chịu phân biệt rõ nội tâm của mình. Nếu nói Sa Tử Yên là táo, Long Hậu là lệ. Trước khi Long Vương chưa ăn lê thì rất thích ăn táo, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, ông ta không thể không ăn lê mấy vạn năm. Ăn một loại quả đến mấy vạn năm, cho dù không yêu, cũng đã thành thói quen rồi. Gần vạn năm này, ông ta vẫn không nghĩ xem rốt cuộc mình thích ăn lê hay ăn táo, bởi vì lê và táo đều là của ông ta. Bây giờ, lê chết rồi, ông ta không giữ được lê, chỉ có thể nắm chặt cây táo trong tay. Nhưng con ông ta lại nói, nếu ông ta muốn ăn một miếng lê cuối cùng thì phải từ bỏ cây táo hoàn toàn. Sao có thể như thế chứ? Cho nên bây giờ Long Vương đang nghĩ cách khác thuyết phục. Người đang ngăn ông ta, điều kiện tiên quyết là ông ta không vứt bỏ cây táo, mà vẫn được ăn miếng lê cuối cùng. Ngươi nhất định muốn che chở Sa Tử Yên đúng không? Yêu Nghiệt lạnh giọng. Long Vương chần chừ, vừa định ngụy biện thì lại nghe Yêu Nghiệt nói. Ta biết rồi. Con biết gì? Nếu ngươi không muốn giết chết Sa Tử Yên thì phải đồng ý hai điều kiện của ta. Ta sẽ cho người gặp mẫu hậu lần cuối. Điều kiện gì? Long Vương rất kích động. Nếu không giết Sa Tử Yên còn có thể gặp được Long Hậu lần cuối, vậy đây là điều không thể tốt hơn. Thứ nhất, thoái vị nhường cho người tài. Thứ hai, chịu thiên kiếp, giải trừ lời thể đá nhân duyên với mẫu hậu. Con nói gì? Long Vương không dám tin. Yêu Nghiệt trào phúng liếc ông ta một cái. Sao vậy? Ngươi không muốn? Nếu không muốn vậy thì giết chết Sa Tử Yên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1841, đốt thành cho rồi, chậc chậc. Thật tiếc cho một mỹ nhân. Một, không. Ta đồng ý. Long Vương vội vàng suy nghĩ rồi đáp ứng. Bởi vì nếu ông ta vẫn còn do dự về chuyện Sa Tử Yên, mấy đứa con cũng sẽ không xem ông ta là phụ vương mà kính trọng nữa. Vì thế ông ta không làm Long Vương thì có sao? Dù sao sứ mệnh sinh con nối dõi tông đường của ông ta đã hoàn thành rồi, con ông ta cũng làm quân chủ trên 9 tầng trời. Ông ta thoái vị, để cho con ta ông làm, đây chẳng phải chuyện gì đáng trách cả. Lúc Long Hậu còn ở thiên cũng thường nói, không muốn cứ ở Đông Hải đợi mãi, muốn đi năm giới khác du ngoạn, thỉnh thoảng chăm sóc các cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Cả ngày ông ta cứ nghe bà nói vậy, cảm thấy buông bỏ trọng trách đi du ngoạn khắp nơi cũng không tồi. Nhưng mà có một chút chuyện ông ta không đồng ý lắm. Ông ta không muốn bà cả ngày chăm sóc các cháu. Bởi vì một khi đã chăm sóc cháu thì còn tinh lực đâu mà để ý đến ông ta nữa. Long Vương bỗng nhiên nghĩ đến Long Hậu, cảm thấy giật mình, sau đó thở dài. Bây giờ bà đã không còn nữa, nói mấy cái này có tác dụng gì đâu. Bà không thể ở cạnh ông ta nữa, tất nhiên ông ta phải tìm một người khác ở bên. Long Vương vẫn luôn thực tế như vậy. Cho dù là lúc nào thì vẫn cân nhắc lợi hại, lựa chọn lợi ích lớn nhất cho mình. Không phải tất cả minh quân đều như vậy sao? Chẳng lẽ ông ta làm sai? Cho nên ông ta lập tức đồng ý điều kiện Yêu Nghiệt đưa ra. Tuy rằng cảm thấy điều kiện này không hợp tình người, nhưng mà rất hợp tình hợp lý. Tại sao Long Vương lại cảm thấy hợp tình hợp lý? Bởi vì Yêu Nghiệt nói ông ta phải thoái vị nhường cho người tài, phải chịu thiên kiếp giải trừ đá nhân duyên, nhưng lại không nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta. Nếu vậy, Tuy rằng ông không còn là Long Vương, nhưng vẫn là cha của Đế Tôn mà đúng không? Đáng tiếc, Long Vương không đoán được tâm tư Yêu Nghiệt nên lập tức đồng ý. Yêu Nghiệt không nói hai lời bảo Đậu Đậu lấy cửa tùy ý ra, rồi bảo Tiểu Thập về Long Cung. Lúc Tiểu Thập quay lại, trong tay ôm chiếu thư màu vàng và một khối đá nhân duyên lớn như bàn tay. Giấy và bút mực cũng mang theo đến luôn, bày ra trước mặt Long Vương, viết đi, bây giờ lập tức viết chiếu thư thoái vị. Chuyển cho ai thì để trống đó, cửu ca sẽ quyết định rồi điền lên. Còn đá nhân duyên này nữa, bây giờ người chịu thiên kiếp, chịu xong tự nhiên cửu ca sẽ cho. Người đi gặp mẫu hậu Long Vương sửng sốt, không nghĩ lại cấp bách như vậy, sau đó tự dưng nảy sinh một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà bây giờ Long Vương không có thời gian đi lo cái dự cảm này, bây giờ trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, không thể kéo dài thời gian, phải gặp Long Hậu lần cuối. Vì thế ông ta hạ bút viết chiếu thư thoái vị, sau đó lập tức đặt tay lên đá nhân duyên, trong lòng vừa mới nghĩ muốn bội ước, lôi thần lôi mẫu đã đứng trên đám mây cuối chân. Trời, ông ta nghĩ, dù sao ông ta cũng là cha của Đế Tôn, thiên kiếp sẽ không mạnh tận 10 phần đầu nhì. Nhưng mà Yêu Nghiệt ném qua một ánh mắt, không phải 10 phần, mà là còn gấp đôi 10 phần. Tuy rằng lôi thần lôi mẫu cũng rất hoài nghi tại sao Đế Tôn lại độc ác với cha ruột mình như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Điện cao thế 10 vạn vốn bao quanh Long Vương và Sa Tử Yên đứng bên cạnh ông ta chưa kịp chạy, vang lên từng tiếng nổ tanh tách. Sau khi tiếng sấm lụi đi, lộ ra hai hình người cháy đen tại chỗ. Cẩn thận người còn có thể ngửi thấy mùi vị thịt bị đốt cháy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1842, đốt thành cho rồi, chậc chậc, thật tiếc cho một mỹ nhân. 2. Long Vương đã bị đánh thành nguyên hình, gian nan vất vả hóa thân đứng lên, thoáng nhìn thấy một gốc cây cháy đen bên cạnh, lập tức hoảng sợ, Tử Yên. Tử Yên, nàng sao rồi? Long Vương gọi một cầu. Thật cẩn thận đưa tay chạm vào. Nguyên thân tảo biển của Sa Tử Yên liền vỡ vụn thành bụi rơi xuống đất. Phụt, Đậu Đậu không nhịn được cười, sau đó vỗ tay bôm bốp, hay lắm, rất kịch tính. Không thể tưởng được Sa Tử Yên lại say đắm Long Vương như thế, ngay cả thiên kiếp cũng phải chịu cùng nhau. Chỉ tiếc là yếu đuối quá mức, bị đốt thành cho rồi, chậc chậc, thật tiếc cho một mỹ nhân ly cửu ca. Long Vương kêu lên một câu xé gan xé phổi, Yêu Nghiệt nhướng mi, ngữ. Khí rất chính trực, không phải hồn phách vẫn ở đây đó sao? Long Vương, ngươi nên may mắn vì ả nhát gan, vừa nghe tiếng sấm là hồn phách đã bị dọa rời khỏi thân thể, nếu không, chỉ sợ bây giờ ngay cả hồn phách cũng không còn nữa. Yêu Nghiệt vừa nói xong, Long Vương liền nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy hồn phách của Sa Tử Yến ở hình dạng tảo biển đang tránh dưới đống đất khô cằn run rẩy, ông ta cẩn thận nâng lên, tức giận vô cùng, cửu ca, con cố ý. Được rồi, bây giờ ngươi có thể vào nhìn mẫu hậu. Yêu Nghiệt không muốn nhiều lời với Long Vương, tránh sang bên cạnh cửa, cảnh cáo, ngươi chỉ có thể liếc nhìn một cái, sau khi nhìn xong thì đưa gốc tảo biển này đến địa phủ đầu thai đi, 18 năm sau còn có thể tiếp tục tình duyên. Long Vương áp chế cơn giận trong lòng, vừa mới đi đến cạnh cửa nhìn thoáng vào trong một cái đã nghe Yêu Nghiệt nói, liếc mắt một cái là đủ. Ngươi có thể đi rồi, vừa nói còn vừa nhận lấy chiếu thư. Trong tay Tiểu Thập cẩn thận cuộn lại, cuộn xong thì cho vào trong tay áo. Ngươi còn thất thần ở đây làm gì? Mau đưa Sa Tử Yên xuống địa phủ đầu thai đi ly cửu ca. Long Vương thật sự tức giận, hổ xong liền phun ra một búng máu. Cứ người vài câu cũng không nói thêm được gì. Ông ta nhìn thấy gì? Ông ta vừa mới nhìn thấy gì? Trên giường Hàn Ngọc trong mật thất của Tây Vương Mẫu, có một quả trứng rồng bình yên vô sự nằm đó. Trứng rồng kia ông ta rất quen thuộc, đó chính là quả trứng năm đó Long Hậu phá xác mà ra. Bây giờ nó hoàn hảo nằm đó, còn tản ra vầng sáng trắng ngà tự nhiên. Bà ấy không chết, bà ấy không chết. Long Vương ho khan hai tiếng, lau đi máu bên môi, bây giờ mới để ý tới bàn tay của mấy đứa con, giật mình hiểu được nguyên nhân tại sao Tiểu Thập nhất định phải bắt Ly Mộ Bạch gọi tất cả các con của ông ta đến đây. Thế mà bọn họ lại dùng huyết khí để nuôi Long Hậu trong trứng một lần nữa. Tuy rằng ông ta không biết bọn họ làm như thế nào, nhưng mà tại sao? Tại sao các con không nói cho ta biết mẫu hậu các con đã được cứu rồi? Nếu các con nói cho ta biết thì... Nếu chúng ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể đồng ý thoái vị, đồng ý giải trừ đá nhân duyên sao? Con... Ta cái gì mà ta? Ta chỉ thay mẫu hậu thử chút tình cảm của ngươi thôi. Nếu ngươi không diễn trò mà giết chết Sa Tử Yên đi, tất nhiên ta sẽ không ép buộc ngươi phải giải trừ đá nhân duyên. Bây giờ, ngươi chỉ có thể trách mình quá ích kỷ, quá lý trí, quá biết cân nhắc lợi hại. Ngươi không xứng được ở bên mẫu hậu ta đời đời kiếp kiếp, bà ấy đáng có được người tốt hơn. Mà ngươi, chỉ có thể xứng với một gốc tảo biển mà thôi. Yêu Nghiệt nói xong, đưa tay lên khép cửa mật thất lại. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không đuổi giết Sa Tử Yên. Ngươi thích làm gì với ả thì làm, không hề có quan hệ với chúng ta. Nhưng mà sao? Nhưng mà Sa Tử Yên có đồng ý tiếp tục qua lại với ngươi không thì phải xem bà ta yêu người hay là yêu vị thể Long Vương của ngươi. Và còn phải xem ngòi bút trong tay Tư Mệnh nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1843, ta đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán, sao con có thể? Một, Yêu Nghiệt nói xong liền cho một nụ cười cực độ lương thiện, nhưng mà chỉ có một giây đã chuyển thành bộ mặt lạnh lùng, ngay cả thanh âm cũng lạnh đến cực. Hạ, Vương Mẫu, đưa ông ta đi, sau này không được để ông ta bước vào núi Côn Luân nửa bước. Vâng, Tôn Thượng Tây Vương Mẫu tất cung tất kính trả lời, sau đó đi đến trước mặt Long Vương đang đau lòng hối hận. Long Vương đại nhân, mời Long Vương không động đậy. Tây Vương Mẫu lại gọi tiếng nữa. Long Vương giống như bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tiểu Cửu, con không thể làm vậy. Ta là cha của con. Vừa rồi là ta hồ đồ. Ta chờ được không? Nàng ấy phá xác. Bao lâu ta cũng chờ. Tình hình bây giờ, cho dù ông ta có đưa Sa Tử Yên đi luân hồi chuyển thế, chưa chắc sau khi đầu thai Sa Tử Yên sẽ biến thành bộ dạng mà ông ta thích. Huống chi con ông ta cũng đã nói, mệnh cách của Sa Tử Yên nằm trong tay Tư Mệnh. Mà Tư Mệnh thì sao? Tư Mệnh nghe lệnh Diêm Quân, chẳng phải Diêm Quân nghe lệnh con ông ta hay sao? Cho nên, tình cảm của ông ta và Sa Tử Yên xem như cắt đứt hoàn toàn. Loại tình huống này mà không nắm chặt Long Hậu, chẳng lẽ ông ta bị ngu sao? Long Hậu luôn luôn mạnh hơn Sa Tử Yên. Cho dù là thái độ đối nhân xử thế hay là huyết thống công lực, bà là người phụ nữ xứng đối với ông ta nhất trên thế gian này. Sở dĩ vừa rồi ông ta đồng ý giải trừ đá nhân duyên, chủ yếu là không thể ngờ được mấy đứa con ông ta có thể nghịch thiên biến bà trở thành quả trứng rồng thượng cổ lần nữa. Ông ta nghĩ Long Hậu sẽ chết, cho dù sau này có đi đầu thai, cũng chưa chắc sẽ có huyết thống tốt. Đẹp, huống chi luân hồi chuyển thể phải uống canh mạnh bà. Ông ta không có thời gian một lần nữa đi theo đuổi một người con gái huyết thống thấp kém lại còn không nhớ rõ ông ta. Dưới loại tình huống này, tất nhiên Sa Tử Yên tốt hơn nhiều. Tuy rằng bà ta chỉ là một gốc tảo biển, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh ông ta, dung mạo của bà ta, kỹ thuật nhảy của bà ta đều rất hợp với khẩu vị của ông ta. Huống chi bà ta còn khăng khăng một mực yêu ông ta. Huống chi, bà ta sẽ không chết nhanh. Nhưng bây giờ... Long Hậu không chết, không những bà ấy không chết, còn cải lão hoàn đồng thành một quả trứng rồng. Bà tốt hơn Sa Tử Yên nhiều. Long Vương quyết định rất nhanh, lập tức sửa miệng. Sửa miệng xong còn dùng vẻ mặt chân thành nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt cười lạnh một tiếng. A, vậy sao? Ngươi đồng ý chờ mẫu hậu ta? Nói xong còn sâu xa nhìn hồn phách của Sa Tử Yến trong tay Long Vương. Long Vương thấy vậy cả người run lên. Lập tức nắm chặt hồn phách của Sa Tử Yên dùng sát chiêu. Nếu giết chết Sa Tử Yến có thể kéo lại Long Hậu thì ông ta đồng ý. Sa Tử Yên phát điên, ra sức giãy giụa, đau khổ cầu xin tha thứ. Đế Tôn, ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa. Đế Tôn, vốn dĩ, lúc bà ta bị Long Vương đưa đến đây, bà ta biết rằng Long Vương chỉ muốn diễn trò để gặp mặt Long Hậu kia lần cuối thôi. Sau khi gặp tất nhiên sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Long Hậu, sau đó vị trí Long Hậu sẽ là của bà ta. Thế là bà ta rất thích ý đến đây cùng ông ta, thậm chí khóc khàn cả giọng giúp ông ta diễn trò. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ xem ra căn bản là Long Vương vô tình với bà ta. Biết Long Hậu đã chết liền chọn bà ta, biết Long Hậu không chết, lập tức muốn giết bà ta đến hồn phi phách tán. Lúc trước rốt cuộc bà ta có bao nhiêu tự tin? thế mà cho rằng Long Vương thật lòng với mình. Không, có lẽ từng có, nhưng mà sau khi Long Hậu xuất hiện liền dần dần không còn nữa. Bây giờ ông ta nắm chặt hồn phách của bà ta muốn giết chết bà ta. Bà ta cầu xin ông ta có tác dụng sao? So với cầu xin ông ta thì cầu con ông ta tốt hơn, có lẽ còn có một đường sống. Vì thế trong nháy mắt, tâm tư của Sa Tử Yên xoay chuyển trăm bề, quyết định rất nhanh quay sang cầu xin yêu nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1844, ta đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán, sao con có thể? Hai, nhưng sao? Yêu nghiệt có thể đồng ý chứ? Mục đích ban đầu của hắn chính là vì muốn xem Sa Tử Yên và Long Vương yêu nhau giết nhau. Đau đớn khi hồn phi phách tán nghĩ cũng đủ biết, chỉ có thế mới có thể báo thù bà ta suýt chút hại chết Long Hậu. Thế là toàn bộ quá trình yêu nghiệt đều làm mặt lạnh đứng một bên mặc kệ, thấy hồn phách của Sa Tử Yên giống như sợi tơ tiêu tán trong không khí, còn tranh thủ nói với Tiểu Thập, lúc này chắc là có điểm thi đại học rồi đấy nhỉ. Lúc cứu Long Hậu đến giờ đã qua một canh giờ rồi. Nói cách khác, ở nhân giới đã qua một tháng. Tiểu Thập nghe vậy liền giật mình. À, đúng vậy. Để phải đi giúp chị Giai Y sửa điểm thi. Nói xong liền chạy xuống chân núi. Chạy được hai bước lại quay đầu. Thành tích của chị dâu có cần làm gì không? Có, Vinh sợ lăng đầu thanh kia thi điểm cao quá không có tác dụng gì lại còn dọa đến người khác. Để đi tìm gã một chuyến. Bảo gã sửa để đủ điểm báo danh đại học ở yêu đô là được rồi. À, để biết rồi. Tiểu Thập trả lời rồi chạy đi. Long Vương nhẹ buông tay, sợi hồn phách cuối cùng của Sa Tử Yên cũng biến mất không thấy đâu. Tiếng kêu thảm thiết trong không khí dừng lại. Sau đó không lâu, tiếng vang lại truyền về từng tiếng. Long Vương nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, giống như không nỡ, lại giống như thoải mái. Sau đó ông ta nói với yêu nghiệt, có thể cho ta ở cùng mẫu hậu con rồi chứ? Yêu nghiệt vừa nghe vậy liền cười, ta đồng ý cho ngươi ở cùng mẫu hậu ta lúc nào? Con có ý gì? Ý trên mặt chữ ta đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán, sao con có thể? Tại sao ta lại không thể? Long Vương còn chưa nói xong, đã bị yêu nghiệt không kiên nhẫn cắt ngang, từ đầu đến cuối. Ta chỉ nói nếu ngươi giết Sa Tử Yên hồn phi phách tán thì ta có thể cho người gặp mẫu hậu lần cuối. Chưa từng nói nếu Sa Tử Yên hồn phi phách tán thì ngươi có thể trông coi mẫu hậu ta. Là tự người. Hiểu lầm không phải hắn giả mồm ắt, lẽ phải. Vừa rồi hắn cố ý liếc nhìn Sa Tử Yên, nhưng chưa từng cam đoan cái gì. Là tự Long Vương hiểu lầm ý hắn, không nói hai lời đã làm Sa Tử Yên hồn phi phách tán. Lại nói. Hình như vừa rồi Long Vương còn giáo dục ta không có quy củ, thiện quy mình định ra, cũng nên tính cả mình bên trong mà đối xử bình đẳng. Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí với người nữa. Yêu nghiệt nói tới đây thì cố ý dùng một chút, thưởng thức biểu tình. Nứt toác của Long Vương, lại tiếp tục nói, chúng thần nghe lệnh, tiền Long Vương coi mạng người như cỏ rác, tự tiện vận dụng từ hình ở núi Côn Luân, dựa theo luật lệ sẽ tước bỏ tiên vị. Phải tu luyện lại một lần nữa mới có thể thành tiền thanh âm của yêu nghiệt có lực xuyên thấu. Tất cả các thần tiên trên 9 tầng mây đều nghe rõ không sót chữ nào. Nói thế nào nhỉ? Các thần tiên hóng hớt không rõ chân tướng khiếp sợ. Càng khiếp sợ lại càng thêm không rõ chân tướng. Mọi người đoán rằng yêu nghiệt thật là tốt. Ngay cả cha ruột cũng phải đối xử bình đẳng. Quả nhiên là một đế tôn quang minh đại nghĩa. Nhưng mà không hẳn thế. Đây cũng chỉ là các thần tiên hóng hớt không rõ chân tướng mới nghĩ vậy thôi. Còn những người biết một chút chân tướng ví dụ như Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão, nhóm quan tinh tú vừa nghe vậy liền ha ha. Sao đế tôn của bọn họ có thể là người công chính vì đại nghĩa diệt thân được chứ? Đây rõ ràng là báo thù. Riêng được không? Vị đế tôn này, từ lúc vợ hắn hồn phi phách tán hắn đã hận cha ruột mình, lại thêm chuyện Long Hậu tích lũy theo ngày tháng nên bây giờ mới hoàn toàn bộc phát. Tuy rằng hắn không thể vì vợ mà oán hận cha ruột, nhưng vì đòi công bằng cho mẹ ruột chính là đạo lý hiển nhiên. Nhưng đây cũng là do Long Vương tự làm tự chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1845, rốt cuộc có muốn cứu cơ yêu nguyệt không? Ly Mộ Bạch rất rối rắm. Một, con ruột mình có đức hạnh gì cũng không biết, còn ngốc nghếch đụng đến vảy ngực của hắn. Đáng đời. Ai bảo ông ta cố ý cậy tuổi già mà lên mặt. nhưng bọn họ thấy thế nào cũng không quan trọng, việc gấp bấy giờ là Đế Tôn xử phạt rồi, thiên binh sẽ đi chấp pháp, bọn họ phải đến giúp vui. Thế là yêu nghiệt vừa nói xong không bao lâu liền thấy máy bay từng đám từ trên trời cao xuống, trừ một đám là thiên binh, còn lại đều là các thần tiên xuống hóng hớt ăn dưa. Yêu nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng nhìn qua Đậu Đậu đang híp mắt nhìn trời, em muốn đi xem sao? À, không muốn, không phải vừa rồi anh nói đã có điểm thi vào đại học rồi sao? Chúng ta mau chóng quay về nhân giới đi. Thời gian ở đây trôi quá nhanh, không tốt, không thích. Đậu Đậu vừa nói xong lời này thì yêu nghiệt lập tức gật đầu nói được. Ly Mộ Bạch trộm thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu đã vậy, chỗ này cứ giao cho chúng ta. Vừa rồi nhìn thấy tác phong làm việc của cửu đệ, hắn ta đã hoàn toàn sợ ngây ra. Ngay cả cha ruột của bọn họ mà còn giải quyết không hề lưu tình, huống chi là một cơ yêu nguyệt. Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc cơ yêu nguyệt ở nhân giới đã từng 5 lần 7 lượt hại Mạch Phi, thậm chí hại Mạch Phi suýt chút sinh non. Thù này, cửu đệ của hắn nhất định sẽ báo. Sở dĩ bây giờ bọn họ chưa ra tay, chỉ là nể mặt mẫu hậu bọn họ, nể mặt cơ yêu nguyệt đang mang thai không muốn làm hại đứa con của hắn thôi. Vậy rốt cuộc hắn có nên cứu cơ yêu nguyệt không đây? Rốt cuộc cứu hay không cứu? Trong lòng Ly Mộ Bạch rất rối rắm. Yêu nghiệt xem trong mắt nhưng không nói gì, chỉ ôm Đậu Đậu giả vờ không biết. Được, vậy chỗ này giao cho mọi người, để đi trước. Qua vài ngày ghi danh đại học xong sẽ lại đến nói chuyện hải vực. Tám huynh đệ long tộc tính cả Ly Mộ Bạch đồng loạt gật đầu, nhìn qua liền biết có bao nhiêu đồ sộ. Dù sao nhóm người có hành động đồng bộ rất nhiều, nhưng nhóm người có cùng hành động mà lại đẹp trai như thế thì không nhiều đầu. Đậu Đậu tổng kết lại, tuy rằng thái độ làm người của Long Vương không tốt, nhưng xét về tướng mạo mà nói thì vẫn rất có tác dụng đối với khuôn mặt của mấy huynh đệ bọn họ. Đương nhiên, Long Hậu cũng rất đẹp, đoan trang tao nhã rất dễ nhìn. Còn giá trị nhan sắc của Sa Tử Yên sao, tuy rằng bà ta đẹp chói lọi nhưng trên người luôn có hương vị phong trần rất đậm. Đậu vừa mới về phòng 912, tiểu thập đang ở phòng đối diện cùng Lăng Đầu Thanh nghiên cứu xem phải sửa bao nhiêu điểm cho phù hợp. Cô về 912 ăn ngủ ngủ ăn, tỉnh ngủ liền nhìn thấy hai đứa con và tiểu hồ ly đang chơi với nhau, vừa mới nói Sa Tử Yên phong trần thì yêu nghiệt đã cười. Anh cười cái gì? Anh cười chủ ý của em tốt, đặc biệt tốt. Nói xong thì tóm tứ bất tượng trên vai Đậu Đậu, đi địa phủ nói cho hai tư mệnh kia, viết mệnh cách cho Sa Tử Yên như vậy. Đậu Đậu, anh quên rồi sao? Sa Tử Yên đã hồn phi phách tán rồi. Muốn tu bổ xong hồn phách thì dù 1.800 năm nữa có khi cũng chưa xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1846, rốt cuộc có muốn cứu cơ yêu nguyệt không? Ly Mộ Bạch rất rối rắm. Hai, yêu nghiệt. Nói cũng đúng. Vậy tứ bất tượng không cần đi nữa, chờ đến lúc linh hồn bà ta chữa trị tốt, lại đi cũng được. Sở dĩ linh hồn vợ hắn có thể được chữa chỉ trong vòng hơn 700 năm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là huyết thống. Sa Tử Yên chẳng qua chỉ là gốc tảo biển, nếu những năm này không có cái lồng của Long Vương thì đã sớm gặp quỷ đầu thai rồi. Bà ta hồn phi phách tán, đừng nói là 1.800 năm, dù có cho bà ta vạn năm cũng không thể chữa tốt. Khổ, không dám nghĩ, vừa tưởng tượng đã cảm thấy rất mệt. Sao hắn có thể để Long Vương làm Sa Tử Yên bị hồn phi phách tán chứ? Hắn nên giữ lại linh hồn bé nhỏ của bà ta, để tư mệnh thay đổi mệnh cách tốt hơn nhiều. Đậu Đậu hiếm khi nhìn rõ ý đồ của hắn, ghét bỏ liếc hắn một cái. Anh thôi đi, nếu Sa Tử Yên còn sống, sao anh có thể tìm cái cớ để hủy bỏ tiền căn của Long Vương chứ? Nếu Long Vương không bị hủy bỏ tiền căn thì nhất định sẽ làm loạn núi Côn Luân, quấy rầy mẫu hậu nhiều lần, yêu nghiệt. Khụ, cũng đúng. Đậu Đậu cầm gói khoai ăn rồm rộp, suy nghĩ rồi bổ sung, còn nữa, việc thay thế mệnh cách, cho dù tư mệnh nghe anh mà viết theo thì các thần tiên trên thiên đình sao có thể không nghị luận sau lưng anh, yêu nghiệt. Đương nhiên bọn họ nghị luận cũng không phải chuyện lớn gì. Mấu chốt là gì? Mấu chốt chính là từ xưa đến nay những người vượt qua đại nạn thường càng thêm quý trọng tình cảm lẫn nhau. Nói không chừng anh làm vậy, Long Vương sẽ thực sự cảm thấy áy náy với Sa Tử Yên. Chúng ta càng ở giữa gây khó dễ, ông ta sẽ càng cảm thấy tình yêu vô địch. Đến lúc đó bọn họ quấy rối, vậy chẳng khác gì anh chưa báo thù bị Đậu Đậu nói như vậy. Yêu Nghiệt gật gật đầu, ừ. Đừng ăn cái này, em đã ăn nửa gói rồi. Thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Đầu nói xong hắn cầm lấy gói khoai tây, thuận tiện đưa cho hai đứa con. Không phải vừa rồi ồn ào đòi ăn sao? Đây, hai đứa bé. Hai bé không muốn nói chuyện, hai bé muốn im lặng. Cha hai bé bất công hơi quá đáng đấy. Mẹ ngốc hai bé lại mang thai rồi nên hai bé tiểu nhân rộng lượng. Sẽ không so đo với ba. Khó có lúc hai anh em cùng nhất trí, liếc nhau. Viên Viên nhận lấy miếng khoai. Ba, trưa nay chúng ta ăn gì đây? Cha bé sửng sốt. Sau đó bảo Biển Biển đến phòng đối diện tìm em trai của hắn. Dù sao Tiểu Thập ở lại trừ việc giúp Hà Gia Y sửa điểm thì cũng không còn chuyện gì nữa. Sang đây làm vài bữa cơm cũng chỉ là tiện tay hỗ trợ thôi mà. Biển Biển vừa nghe liền sửng sốt, cúi đầu nhìn em rể của bé đang lăn lộn uống sữa, quyết đoán cự tuyệt. Không, con phải trồng hoa hoa, nếu không nó lại làm hỏng cái bình sữa ồ. Vậy Viên Viên đi đi, Yêu Nghiệt thuận miệng nói. Sau đó Biển Biển lập tức đứng lên, con đi, để Viên Viên đi, nhất định cái đứa mập mạp này sẽ lưu lại trong phòng đối diện. Vì không muốn Viên Viên tuổi nhỏ đã bị ông chú biến thai bắt cóc, bé vẫn nên hy sinh chính mình, hoàn thành việc lớn vậy. Huống chi, gọi chủ thập của bé tới đây nấu cơm cũng không cần phí sức lực đi gõ cửa làm gì. Cách bách, gọi một tiếng không được sao? Nghĩ đến đây, Biển Biển dồn khí đan điền, chú thập. Gì ra ý đến đấy? Vừa gọi không quá một giây đồng hồ, Tiểu Thập đã vọt vào. Chỗ nào chỗ nào chỗ nào? Biển Biển nhún vai, sau đó chỉ vào Yêu Nghiệt, mỉm cười. Chủ thập, ba gọi chú tới nấu cơm. Tiểu Thập, cậu không muốn nói chuyện, cậu muốn im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1847. Chắc là sư thúc chưa biết con thi được giấy chứng chỉ bắt yêu rồi. Một, yên lặng một lúc vẫn quyết định phải nói gì đó, vì thế cậu háng giọng, khụ khụ, Biển Biển à, cháu còn nhỏ tuổi sao lại đi học nói dối chứ? Biển Biển nghe câu nói vậy thấy rất vô tội, chú thập, cháu không nói dối, cháu không nói dối, vậy dù giai y của cháu đâu? Cái này gọi là binh bất yếm chát. Tiểu Thập nghe vậy đúng là giận không có chỗ phát, nhưng quả thật không cảm thấy vấn đề Biển Biển nói dối phạm đến vấn đề nguyên tắc gì. Thực ra cậu chủ yếu là tự giận bản thân mình. Thật đúng là, tuổi nhỏ bị anh trai đùa bỡn thì thôi đi, thế mà bấy giờ cháu cậu ta mới tí tuổi đã biết binh bất yếm trá với cậu ta rồi. Nghĩ lại bản thân mình thì sao? Lúc chưa đến một tuổi, cậu ta còn đang ở Đông Hải chơi bùn kia kìa. Chẳng trách người đời thường nói rồng sinh chín con tính không giống nhau. Nhìn EQ IQ của 10 anh em họ xem, lời này đúng là không giả mà. Tiểu Thập ủ rũ hết sức. Biển Biển cách cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mỉm cười, càng thêm hợp tình hợp lý. Chú Thập, cháu thật sự không lừa chú. Bây giờ chú bắt đầu xào rau nấu cơm, lúc dọn lên bàn là gì cũng tới nơi rồi. Nhưng Tiểu Thập hoàn toàn không tin Biển Biển. Cậu cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, trừ tên ngốc ở phòng đối diện thì căn bản không hề thấy bóng dáng chị Giai Y. Tuy rằng cậu ta không tin, nhưng cơm vẫn phải làm. Cả phòng này cũng chỉ có cậu ta biết nấu cơm, cậu ta không làm ai làm. Bây giờ, chị dâu đang mang thai, cứ ăn thức ăn ngoài cũng không tốt lắm. Vì thế Tiểu Thập hoàn toàn không ôm hy vọng gì nữa, cầm tiền xuống lầu mua đồ ăn, rồi trở về bắt đầu nấu cơm. Lúc đó tên ngốc cũng giết đến chung cư Vạn Tượng rồi. Mới vừa đi đến cửa phòng 916 chuẩn bị lấy thẻ quẹt liền ngửi được mùi quen thuộc. Xoay người đi vào phòng 912, sư thúc. Sư thúc người đã về rồi. Tận lúc có điểm người mới chịu về, thật sự là thoải mái quá mà. Nói xong đẩy cửa đi vào, rất tự giác thay đổi dép lê rồi treo túi du lịch vào giá áo, lẹt xẹt đi đến trước mặt Viên Viên bế bé lên. Viên Viên nhớ anh không? Nhớ ạ. Viên Viên nói xong bẹp một tiếng thơm lên má tên ngốc. Tên ngốc vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ, khoảng cách đến ngày lừa được bé gọi là chú sẽ không xa nữa rồi. Nhưng bên kia hai mắt Biển Biển đã như hai lưỡi dao bay tới. Buông tên ngốc. Chật, thật nhỏ mọn nói vậy, nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn để Viên Viên xuống. Sau đó thoáng nhìn qua tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng yêu ôm bình sữa nhỏ uống sữa, bèn rất thuận tay nhéo tại tiểu hồ ly. Việc này càng làm Biển Biển tức giận hơn, không cho chạm vào. về sau không cho phép anh chạm vào em gái em rể tôi. Bé có thể chạm, tên ngốc này chạm cái gì mà chạm. Nhìn cậu chạm vào tai em rể mình, sau này sao có thể lớn lên thành người đàn ông khí phách được. Đậu đậu. Được rồi đừng ầm ĩ nữa. Tên ngốc, cậu đi đâu chơi vậy sao còn mang theo túi du lịch. Đi bắt quỷ đó, sự thúc người còn chưa biết đúng không. Con đã thi được giấy chứng nhận bắt yêu rồi. Đậu đậu kinh ngạc, đúng là tôi chưa biết. Tên ngốc đắc ý ngồi xuống ghế sofa, cảm khái không ngừng nói. Sau này con có thể quang minh chính đại làm sứ giả chính nghĩa bảo vệ hòa bình cho đế đô rồi. Thiếu soái nói, sau này yêu ma quỷ quái trong vòng 3 của đế đô đều để con lo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1848. Chắc là sư thúc chưa biết, con thi được giấy chứng chỉ bắt yêu rồi. Hai, đậu đậu vừa nghe vậy liền cười. Trong vòng 3 dân cư đông đúc, lệ quỷ ác yêu xuất hiện trong một năm còn không nhiều bằng người xuất hiện ở vòng 4 trong vòng một tháng đầu. Tên ngốc vừa nghe vậy liền há hốc mồm, sư thúc, người nói là thật sao? Thật sự trong vòng 3 này không có quỷ GBT sao? Đậu đậu, cậu thấy thế nào? Con cảm thấy cũng đúng. Đậu đậu thấy vẻ mặt của tên ngốc uể oải nên không đả kích cậu nữa, bắt đầu cổ vũ, không sao. Vòng 4 của người ta đều cần tận 3-4 người quản lý cơ mà, cậu có một mình lại còn phải đến trường, hơn nữa mới có mấy tuổi đầu, quản lý cả vòng 3 đã lợi hại lắm rồi. Thật sao? Thật. Đậu đậu khẳng định, tên ngốc lập tức vui vẻ, vậy con sẽ nói cho người biết con bắt được quỷ gì, cháu gái của cục trưởng Lương sư thúc có biết không? Chính là cục trưởng Lương mà chơi búp bê với cháu gái ấy. Có chút ấn tượng con nói cho người biết. Tên ngốc như mở máy hát, ba la nói cho đậu đậu biết lần đầu tiên bắt quỷ của cậu. Tổng kết lại chính là đứa bé ngủ không tốt, hơn phân nửa là do bị quỷ đè. Cục trưởng Lương là một trong số ít cục trưởng của chính phủ Cửu Châu tin vào quỷ thần, đưa cháu gái đi khám bệnh mấy lần mà không khỏi, liền ôm cháu gái đến cục bắt yêu. Tên ngốc vừa mới thi được giấy chứng nhận tư cách bắt yêu lập tức xoa tay muốn thử xem sao, vừa...